Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lăng từ xưa đã phồn hoa, ban đêm không có giờ giới nghiêm, trên sông trôi nổi vô số đèn hoa đang lấp lánh, trên cầu bên bờ sông người người chen chúc, tụ tập thành từng nhóm nhỏ, đều là nam thanh nữ tú đi dạo đêm, tay cầm kẹo hồ lô, hoặc xách một túi điểm tâm, cười nói vui vẻ liên kiều thấy mới lạ, cũng mua mấy chiếc đèn hoa đăng, định tìm Yến Vô Song và Chu Kiến Nam cùng thả đèn, nhưng nhìn quanh cũng không thấy nàng Huyết Lục Vô Cửu. Người cũng giúp ta tìm xem, đông người mới vui. Lục Vô Cửu quay đầu lại, đúng là nhìn thấy phía tây có hai bóng người khả nghi, đang chen chúc trước một quầy hàng nhỏ mặc cả. Nhưng hắn nheo mắt lại, không nói gì, mà khi Liên Kiều định đi tới thì hơi chắn ngang, rồi liếc mắt về hướng ngược lại, nói. Bên kia, hình như bọn họ vừa đi qua đó. Liên Kiều ồ lên một tiếng, sao ta không thấy, nàng liền đi về phía đông tìm, đương nhiên, càng đi xa càng không tìm được, vòng vo một hồi, nàng mệt quá, đành bỏ cuộc, bèn chia đèn hoa đăng trong tay cho Lục Vô Cửu. Thôi, nếu không tìm thấy bọn họ thì cho ngươi vậy. Lục Vô Cửu không nhận, dường như chê trẻ con, nhưng Liên Kiều thật sự cầm không hết, bèn nhét vào lòng hắn một cái, ép hắn cùng mình thả đèn. Nhất định phải cầm. Ta vừa mới giúp ngươi giải độc đấy, keo kiệt vậy làm gì? Hơn nữa, ta muốn ước, dù ngươi không ước thì cũng phải giúp ta ước. Lục Vô Cửu cau mày, lúc này mới dùng một ngón tay nhấc một chiếc đèn hoa đăng lên. Liên Kiều cẩn thận châm lửa cho đèn, rồi làm theo những nam nữ khác xung quanh, thành tâm thành ý viết điều ước, sau đó chắp tay cầu nguyện. Còn về điều ước, đương nhiên là mong sớm giải được cổ trùng trên người bọn họ. Nàng rất thành khẩn. Sợ ông trời không nghe thấy, còn lẩm bẩm vài lần, lại ép Lục Vô Cửu cùng nàng ước điều này, nguyện lực của hai người cộng lại, càng thêm thành tâm. Mở mắt ra, nàng lại thấy Lục Vô Cửu khoanh tay đứng đó, cứ nhìn đèn hoa đang trôi đi. Liên Kiều cau mày, nhanh vậy, người có ước không đó? Ước rồi, Lục Vô Cửu thản nhiên nhìn về phía chiếc đèn hoa đang trôi đi. Liên Kiều không yên tâm, còn muốn kiểm tra. Nhưng Lục Vô Cửu lại trầm mặt xuống, nghiêng người chắn lại. Còn đi không, một cái đèn hoa đăng mà nàng muốn làm loạn đến bao giờ? Liên Kiều liếc mắt nhìn, xác nhận trên đèn hoa đăng có chữ, lúc này mới thôi. Dù sao hắn chắc chắn cũng muốn sớm giải cổ, cho dù có qua loa một chút cũng sẽ không phản tác dụng, bèn kêu hắn tiếp tục hòa vào dòng người đi tiếp. Chợ đêm rất náo nhiệt, Liên Kiều thấy cái gì cũng lạ. Vừa rồi còn cười thao thiết mỗi tay cầm một cái kẹo hồ lô, đến lượt mình, nàng chọn tới chọn lui thấy cái nào cũng đẹp, cũng chọn hai cái, một cái hình con thỏ, một cái hình con cáo, yêu thích không buông tay. Nàng còn hào phóng cho Lục Vô Cửu một cái, nhưng nghĩ lại hắn cũng không nếm được mùi vị, bèn lấy lại, quyết định vẫn là đừng lãng phí. Sắc mặt Lục Vô Cửu cứng đờ, hơi khó coi, cứ vừa đi vừa dạo như vậy, Liên Kiều nhanh chóng không cầm hết đồ. Tất cả đều nhét vào tay Lục Vô Cửu. Lục Vô Cửu cũng không từ chối, nhưng khi đi ngang qua một quán rượu, hắn đột nhiên dừng lại, cả người tỏa ra một luồng hơi nóng bất thường. Hắn làm như không có chuyện gì, tiếp tục đi về phía trước, nhưng hơi nóng này không hề có ý định dừng lại. Liên Kiều cũng phát hiện ra, khi đưa đồ cho Lục Vô Cửu, nàng vô tình chạm vào tay hắn, lập tức bị bỏng. Nóng quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ít hầu của ngươi nữa, cũng đổ mồ hôi rồi, sao lại giống như phát tác nữa vậy? Lục Vô Cửu liền chắp tay ra sau lưng, nàng nghĩ nhiều rồi, chỉ là đi bộ lâu nên hơi nóng thôi. Liên Kiều lúc này mới phát hiện mình mua quá nhiều đồ, hai tay hắn đã xách không hết, hơn nữa, hình như số tiền này cũng là do hắn trả. Nàng vội vàng nhận lấy, ngượng ngùng ho khan, những thứ này đâu phải đều là của ta, ngươi cũng có phần mà. Hiếm khi ra ngoài một lần. Nếm thử nhiều món một chút thì sao? Cho ta, Lục Vô Cửu nhướng mày. Nàng chắc chắn ta nếm được vị sao? Liên Kiều cứng họng, đúng là quên mất chuyện này. Nàng hơi tham ăn một chút, có cần phải vạch trần nàng như vậy không? Bèn tức giận giật lại đồ ăn trong tay hắn. Tuy nhiên, Lục Vô Cửu chợt nảy ra ý tưởng. Nếu nàng thật sự muốn cho ta, cũng không phải là không có cách. Liên Kiều hiểu ý hắn, tuy hắn không có vị giác. Nhưng có thể nếm được hương vị trong miệng nàng qua nụ hôn, bèn cau mày. Ý ngươi là, ta nếm trước, sau đó để ta hôn ngươi. Lục Vô Cửu ra hiệu nhìn đống đồ trong tay, Tối nay nàng ăn uống gì đều là ta trả tiền, không được sao? Liên Kiều, quả nhiên là ăn của người keo kiệt, bất đắc dĩ, nàng vẫn đồng ý, vậy ngươi muốn nếm mùi vị gì? Nói trước, ta không thích ăn cay, không thích ăn chua, không ăn được đồ đắng, còn lại thì được, nhưng cũng không được ăn nhiều. Liên Kiều liệt kê tỉ mỉ, Lục Vô Cửu dường như hơi mất kiên nhẫn, liếc mắt nhìn quán rượu bên cạnh. Ở đây, Liên Kiều ngẩng đầu, hóa ra ngươi muốn nếm thử vị rượu à, Lục Vô Cửu đã bước vào cửa, thúc giục. Còn không vào, Liên Kiều xách váy đuổi theo, gấp cái gì, vào trong, Lục Vô Cửu gọi đầy một bàn mười mấy loại rượu, mỗi loại rót một chén nhỏ. Cách chương.